vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 529, chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu trên, một tôi cũng vậy, quả nhiên, nếu là thật sự, tôi hy vọng chỉ là giả. Nhưng sau một màn này, nếu là giả, tôi lại hy vọng là thật. Không có gì, chỉ là, các anh đã tìm được bằng chứng chưa? Kỳ Giao Quang hỏi thẳng, cảnh sát hơi hơi sửng sốt, bất quá tiếp theo sắc mặt lại thoải mái. Kỳ Giao Quang dạo gần đây rất nổi tiếng trên mạng, không phải là ảnh hưởng xấu, mà ngược lại, cô ấy đã giúp cảnh sát phá nhiều vụ án do thiếu chứng cứ và manh mối mà bị bó tay bó chân. Na vậy nên, việc cô có thể đoán được chuyện này, cũng không có gì là kỳ lạ. Không giấu gì cô, chúng tôi vẫn đang điều tra. Cảnh sát thở dài một hơi, đồng thời, còn vế sau anh chưa nói. Đó là, cho dù tìm được, với độ tuổi của Từ Tử Hàng, cũng không thể kết án. Rốt cuộc họ đang nói gì vậy? Có gì mà người dùng VIP tôn quý như tôi không thể nghe? Là do tôi nạp chưa đủ sao? Tôi có tiền à? Nói đi. Bao nhiêu? Đúng vậy, kỹ sư. Cô lại coi chúng tôi là người ngoài rồi. Cô còn như vậy tôi liền muốn nổi giận. Cho cô 5 giây. Nếu cô còn tiếp tục để chế độ mập mờ tôi liền chính tôi ngồi đoán mò. Thất vọng buồn lòng, chân chính thất vọng buồn lòng trước nay đều không phải là cãi vã ồn ào. Mọi người đừng vội, để kỳ sư nói chuyện với cảnh sát xong đã. Lát nữa nhất định sẽ biết được. Kỳ Giao Quang nhìn cảnh sát, chỉ điểm, có thể đến các quán net gần đó tìm xem. Nói xong, Kỳ Giao Quang lại đọc ra một chuỗi bao gồm chữ cái và con số. Đây là mật khẩu của tất cả các tài khoản mạng của cậu ta. Điện thoại của cậu ta vẫn còn ở nhà. Các anh có thể tìm xem. Ví dụ như trên trần nhà, hoặc dưới sàn nhà, Kỳ Giao Quang ngôn tẫn tại đây. Việc còn lại liền giao cho cảnh sát. Rốt cuộc thì, việc chuyên nghiệp vẫn cần phải giao cho người chuyên nghiệp đến giải quyết. Mà cô, chỉ là một streamer đoán mệnh online. Cảnh sát vô cùng cảm kích. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Nói xong, cảnh sát hơi ngại ngùng nói. À đúng rồi, đại sư, tôi có thể xin phương thức liên hệ của cô được không? Nói ra thì thật xấu hổ. Anh sợ mình đến nơi mà không tìm được. Đến lúc đó, có thể còn phải làm phiền Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang đối với chuyện này rất sảng khoái. Đem phương thức liên hệ của mình cho anh. Cảnh sát vui mừng khôn xiết. Chào tạm biệt kỹ sư và mọi người. Rồi ngắt kết nối. Cách chương.